Con đường đế vương, quyển 52 chương 6, Quýt và Bát Dây, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lafay nhắm nghiền mắt sau khi nhìn vào những hình ảnh trận chiến hiện lên trong quả cầu pha lê. Chúng ta đã thua, tới một thời điểm nào đó, hắn ta bắt đầu sợ việc thất bại. Sẽ là một lời nói dối khi nói rằng việc đế chế Haven ngày càng lớn mạnh không kèm theo gánh nặng nào cả. Hắn ta cố gắng lờ nó đi nhờ vào niềm vui khi ước mơ của hắn đã thành hiện thực. Nhưng thất bại trong trận chiến này thực sự đau đớn. Đó rõ ràng là một chiến lược tuyệt vời. Nhưng tất cả dự tính của mình đều bị Quýt chặn lại. Quýt, những chiến thuật được vạch ra để chống lại một người duy nhất. Lý thuyết là việc loại bỏ Quýt, cốt lõi của Vương quốc Appen, sẽ dập tắt mọi hy vọng của người chơi phương Bắc. Tất cả kế hoạch đều bị vô hiệu hóa. Và dịch bệnh ao cần bị dập tắt quá dễ dàng. Lafay thở dài. Hắn ta nghĩ rằng Quýt sẽ phải khó khăn để tìm ra được một phương thuốc. Không còn cách nào đảo ngược trận chiến nữa rồi. Bát Dây và các Royal Guard, dẫu cho quân đoàn một vẫn chưa xuất trận, họ cũng đã thừa nhận thất bại. Mọi thứ đều đi sai dự tính. Đế chế Haven mà chúng ta dựng nên không còn tương lai nữa rồi. Lý do mà lực lượng của Bát Dây chưa xuất trận là để họ có thể thống trị lục địa Vexai. Ngay cả khi hắn ta có chiến thắng, điều này chỉ thể hiện giới hạn sức mạnh của đế chế Haven. Việc cai trị trong tương lai chỉ khả thi nếu như chúng có thể ghi dấu rằng chúng có thể chiến thắng mà không cần lực lượng chính của Bát Dây. Sức mạnh là thứ chỉ được sử dụng khi không còn giải pháp nào khác. Không thể nào Gilgamesh có thể giải quyết được những kẻ theo phe Quýt và quân nổi loạn sẽ trỗi lên ở khắp mọi nơi. Kiểm tra trang bị đi. Bát Dây sẽ ra chiến trận. Bát Dây và các thành viên Gilgamesh chuẩn bị ra trận. Vì thời gian không còn ủng hộ chúng ta. Đây là cách mà ước mơ thống nhất lục địa đổ bể. Lafay chìm trong những suy nghĩ trong khi nhìn ra bên ngoài lều. Chúng ta sẽ chiến thắng. Ta là kẻ mạnh nhất lục địa. Hoan hô Bát Dây. Đi thôi. Chúng ta mới thực sự là Gilgamesh. Ôi thôi mà. Chúng ta bị điều động bởi vì thứ dễ ợt này sao? Thật phiền phức. Bát Dây dẫn đầu các Royal Guard. Cùng với những người chơi của Gilgamesh và các nai đang cưỡi trên lưng ngựa. Họ cũng gom những sinh vật quỷ lớn và sẵn sàng cho trận chiến. Toàn bộ quân đoàn đã sẵn sàng tiến công. Lên thôi, đi nào, có tới hàng ngàn con sinh vật quỷ cao 20-30 mét. Liên tục tỏa ra áp lực khủng khiếp. Lực lượng cuối cùng của đế chế Haven đã xuất trận. Cuối cùng thì, chúng ta sẽ phải lộ ra sức mạnh thực sự của Gilgamesh. Lafay cảm thấy đầy bức bối. Việc thống nhất lục địa Vexai không thể hoàn thành bởi một lực lượng duy nhất. Trong những ngày đầu tại Royal Road, họ đã thu hút được sự chú ý của mọi người và có được những hình tượng lớn. Nhưng giờ tất cả đã kết thúc. Để có được lục địa, chắc chắn phải lấy được lòng người. Cái tên Quýt kia, kỹ năng của hắn cùng khả năng lấy lòng người thực sự xuất sắc. Nó đã tới mức mà không một sự phân tích, tính toán nào có thể nắm bắt được và những kế hoạch của hắn thật vô đối. Vương quốc Appen không thể nào được hình thành chỉ nhờ vài kế hoạch và hoàn thành được vài quest ghê gớm. Điều này cần phải có khả năng phân tích kỹ lưỡng và tìm được cách tốt nhất để thực hiện mọi việc. Hắn đã được mệnh danh là chiến thần từ thời gian ở Continent of Magic. Mình không thể tin được, nhưng có vẻ là hắn sẽ lại chiến thắng. Lý trí của hắn rất bình tĩnh dẫu cho đang đối mặt với một trận chiến mà hắn ta sắp thua. Dẫu vậy, hắn ta không thể nào cứ ngồi chờ chết như vậy. Lafay gọi Adventurer Panther. Có việc anh cần phải làm. Việc gì? Chia sẻ quest của anh và để lại của quả trứng rồng cho tôi. Trứng rồng ư? Panther đang trong một quest hạng S, trứng rồng. Bạn đã phát hiện ra một quả trứng được sinh ra bởi con Green Dragon Arancan và Black Dragon Kaben. Sau khi Arancan rời đi vì một lý do nào đó, quả trứng đã bị bỏ mặc tại vị trí đó cho tới giờ. Một khi có con người chạm vào quả trứng này, những con rồng sẽ nổi cơn thịnh nộ. Để làm nguôi đi sự giận dữ của chúng, bạn phải ấp quả trứng cẩn thận và chờ tới khi rồng con được sinh ra. Độ khó S giới hạn, Bạn phải tìm được quả trứng rồng. Không thể từ bỏ nhiệm vụ ở giai đoạn này. Tôi hiểu rồi. Panther, người nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Gilgamesh. Không thể nào khước từ yêu cầu. Tôi sẽ để lại quả trứng rồng. Quest đã được chia sẻ. Bát Dây cùng các Royal Guard. Quân đoàn 1 đang tiến tới đồng bằng Ganave, Steer. Quân đoàn 10 đã bị hủy diệt. Còn quân đoàn 7 trông cũng rất tệ. Những bản báo cáo thường xuyên được gửi tới từ đội tình báo. Nhưng chẳng có một thông tin nào tốt. Chúng chỉ đang bị đồ sát bởi những người chơi theo phe Vương quốc Appen. Giết bằng sạch. Phải. Bởi vì Bát Dây, chiến binh thần thánh, đã trực tiếp xuất trận cơ mà. Anh nói anh đang bị tấn công dữ dội từ những kẻ ở quân đoàn 2. Tình hình sẽ lập tức thay đổi một khi chúng tôi nhúng tay vào. Những người chơi Gilgamesh trên lưng ngựa vừa cười vừa tán gẫu. Mặc cho rất nhiều thất bại với quy mô lớn. Lần này chúng thực sự tin rằng mọi chuyện sẽ khác. Bát Dây và những người chơi theo hắn ta đã tập hợp những thứ tốt nhất từ Gilgamesh và cực kỳ tự tin. Đó là quân đoàn 10. Do Slater dẫn đầu. Bạn tôi cũng ở đó. Quân đoàn 10 thực sự đã bị quét sạch rồi sao, Steer? Quân đoàn 13 đã bị quét sạch. Dẫu cho họ đã chiến đấu kiên cường. Draka cũng đã mất mạng trong khi phá hủy những bức tượng sống khổng lồ. Draka, trong quá khứ, hắn ta là chỉ huy của quân đoàn phương Bắc và có những kỹ năng tuyệt vời. Giờ thì hắn ta cũng đã vong mạng cùng binh lính của mình. Những kẻ mạnh mẽ nổi tiếng mà Gilgamesh sở hữu đang lần lượt về chầu ông bà. Điều này thật sự, thật quái đản. Xem qua KMC Media kia, những người chơi đang càn quét chúng ta như sóng thần vậy. Làm sao chúng ta sống sót nổi? Cái thể loại gì mà rơi xuống từ trên trời vậy? Không thể phớt lờ được. Tất cả những kẻ từng tham gia vào chiến dịch chinh phục lục địa trung tâm đã chuyển theo phe Vương quốc Appen. Khi mà chúng tiến vào chiến trường tại đồng bằng Ganave, trái tim của tất cả người chơi Gilgamesh nặng trĩu, Steer. Quân đoàn 19 dẫn đầu bởi chỉ huy Đen đã đầu hàng. Có rất nhiều người chơi tới từ khu vực Kalamor. Chúng quyết định ngưng tay và theo phe Vương quốc Appen. Đen đã chiến đấu quả cảm trên chiến trường. Dẫu cho cô thể hiện tốt hơn nhiều so với dự đoán cùng với những người chơi xuất thân từ Kalamor bên mình. Cán cân sức mạnh đã quá chênh lệch. Chúng ta đã thua. Không còn cần phải chết trong vô nghĩa nữa. Hãy đầu hàng và về với Vương quốc Appen. Những người chơi tại quân đoàn 19 tuân theo quyết định của Đen và cùng buông vũ khí xuống. Wow! Nói thật thì tôi thực sự thích hội cháo hành. Thành thực thì tôi ở lại bởi vì tôi gắn bó với lục địa trung tâm. Nhưng tôi đã muốn theo Vương quốc Appen ngay từ đầu rồi. Dừng lại! Họ là quân mình. Ngưng lại. Đừng tấn công nữa. Đừng chiến đấu nữa mà cùng chia nhau một tô cháo hành đi. Trong thoáng chốc, một khu chợ cháo hành ngon lành và nóng hổi đã được mở ra. Các thành viên của Gulit Ekmes tại quân đoàn 19 cũng đầu hàng và quyết định theo phe Vương quốc Appen. Họ đều tự nhận thức được tình hình và không muốn chết trong vô nghĩa. Điều kỳ lạ là khi thấy quân đoàn 19 đầu hàng. Rất nhiều thành viên của Gilgamesh cũng làm điều tương tự. Chúng tôi cũng thích Vương quốc Appen nữa. Whit, Nim thực sự là một anh hùng đích thực trong Royal Road. Tôi thực sự sẽ chuyển phe. Tôi quá chán Gilgamesh rồi. Tôi sẽ gọi Bát Dây là một tên khốn. Tên khốn Bát Dây. Đồ khốn nạn. Tên ngu si đần độn khốn nạn. Cảnh tượng này được phát trên mọi kênh truyền hình. Khác với CTS hay KMC Media, các nhà đài nhỏ và trung bình không ngần ngại phát sóng những cảnh nhạy cảm hay những video mang tính khiêu khích để cạnh tranh rating. Giờ trong trường quay chúng tôi được đón tiếp Sairom SC, một người chơi phương Bắc nổi tiếng. Xin mời Sairom SC. Vâng, với những gì đang diễn ra, dường như Gilgamesh đã hoàn toàn thất bại. Lời bình luận của người dẫn chương trình rất mạnh miệng và chỉ những hình ảnh của người chơi Gilgamesh phong mạng được trình chiếu. Những binh lính hoàng gia bị dẫm tới chết bởi những bức tượng sống phi nước đại trên đồng bằng Ganave. Gilgamesh thua vì họ đã đánh giá thấp khả năng sống sót của Whit. Khả năng sống sót sao? Phải, Kế hoạch tóm gọn Quýt vốn đã là một sai lầm rồi. Dường như tình hình đã hoàn toàn bị đảo lộn. Phải rồi, những người quen biết Quýt cũng nói rằng Quýt không phải là người bạn có thể giết được bằng một vòng vây hay dịch bệnh. Vậy thì tôi xin hỏi anh, làm sao để đối đầu với anh ta? Chấm, tôi không biết, tôi thực sự không biết. Nhưng chắc chắn rằng không thể nào bắt được anh ấy bằng phần lớn những cạm bẫy mưu mô thông thường. Tôi có thể khẳng định điều đó. À phải, lúc này nữ thần của hội cháo hành đã xuất hiện, dẫn đầu đội quân các Barak. Họ tới và tiêu diệt các Wizard thực hiện phép thuật triệu hồi thiên thạch. Bát Dây và các thành viên Guild Ekmes đi theo hắn ta cũng bị đánh lạc hướng khi Seoyun xuất hiện trên màn hình. Dẫu cho có là bạn hay thù, vẻ đẹp của cô ấy là một thứ mà bất kỳ ai cũng phải ngắm nhìn. Tấn công! Đội quân Barak do Seoyun dẫn đầu và những đội quân tinh nhuệ nhất tại Vương quốc Appen hợp quân với nhau. Họ bắn tên và ma thuật từ trên bầu trời. Trong một trận chiến sáp lá cà, người ta sẽ thường đợi tới khi những đòn tấn công tầm xa tới đích trước khi tấn công. Nhưng họ lại chẳng ngần ngại xông qua hàng phòng thủ chắc chắn của đế chế Haven. Theo sau sự đầu hàng của quân đoàn 19, một lực lượng quân tiếp viện mạnh mẽ đã về với Vương quốc Appen. Ngay cả các Avian cũng liên tục vận chuyển quân đội lên bầu trời. Không thể nào biết được thực sự có bao nhiêu người ở đó nữa. Các thành viên của Guild Ekmes bắt đầu buông vũ khí. Tôi sẽ đầu hàng. Tôi đã phạm nhiều lỗi lầm. Nên anh cứ giết tôi. Tôi sẽ không kháng cự nữa. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Nên tôi đã gia nhập Guild Ekmes. Nếu tôi có một cơ hội khác tôi sẽ trở thành cư dân của Vương quốc Appen. Tình hình trận chiến nhanh chóng được định đoạt. Lần đó chúng tôi gia nhập Guild Ekmes. Chúng nói rằng chúng tôi sẽ hối hận khi không gia nhập nếu còn muốn sống tại lục địa trung tâm. Lần trước là Guild Krom. Anh cũng biết là họ có danh tiếng khá tốt với tân thủ phải không? Tôi từng đăng video về Insane Dungeon Invasion với hơn 8 triệu lượt xem. Nghe có vẻ chỉ là một cái cớ. Nhưng tôi không có ý là muốn sống lỗi. Tôi bị bắt buộc làm vậy. Có thể tha thứ cho tôi không? Dần dần, những người chơi từng là người của Guild Ekmes đã chuyển sang phe Vương quốc Appen. Có rất ít sự chần chừ bởi vì ngay từ đầu lòng trung thành đã không hề tồn tại. Và đây là đồng bằng Ganave. Các thành viên của Guild Ekmes đang lũ lượt đầu hàng. Cảnh tượng khủng khiếp từ các bức tượng sống siêu khổng lồ. Có vẻ là họ không muốn chết. Nhìn lên trời kia, tôi có thấy người ở khắp mọi nơi. Họ đang nhảy xuống kia. Đồng bằng Ganave đang trở thành địa phận của Vương quốc Appen. Đế chế Haven đã sụp đổ. Và Vương quốc Appen đang dần lớn mạnh. Chết tiệt, chúng ta có thể thắng không đây? Trái tim của những người chơi Guild Ekmes ngày càng chịu nặng trên suốt quãng đường hành quân với Bát Dây. Team dịch, đéo cần tên, chen và edit, mắm, vote, email this blog thai, xe to Twitter xe to Facebook. Tập 52, chương 5, đế chế sụp đổ, phần 2, Unknown Friday, January tháng 4 năm 2019 không nhận xét. Tập 52, chương 5. Đế chế sụp đổ, phần 2, wahahahahahahahah, lên nào, ribbit, ribbit, trêu cha chạp, yêu, tôi tới từ đơn vị cháo côn trùng, nhanh lên nào, có đơn vị cháo côn trùng ở đây rồi, ác, là cháo côn trùng, những gì xảy ra sau khi vượt qua được dịch bệnh ao cần là một đợt tổng tiến công từ những người chơi, họ lao qua và đẩy lui đế chế Haven. Thậm chí họ còn nhảy từ trên trời xuống như mưa, hoa yên. Sao hử, hãy đầu hàng đi, tôi sẽ cho anh nhiều đất đai và nơi cư trú cho đám Griffin. Tôi phải nói với anh, một con Wyvern mới là thú cưỡi tuyệt vời. Min, chỉ huy của quân đoàn 2, đang lắng nghe lời của hoa yên. Người mà hắn ta từng thấy trong một tổ đội tại lục địa trung tâm, Min. Ta thuộc về Guild Ekmes, hoa yên. Đó không phải là cách tôi thấy. Và nếu anh cứ như vậy, mọi thứ sẽ chỉ ngày càng khó khăn cho anh hơn thôi, Min. Nhưng ta không muốn mang danh kẻ phản bội, Hoa Yên. Nếu anh theo phe Vương quốc Appen, anh sẽ được ca ngợi là anh hùng.